Chào mừng các bạn đến với tập 2 của bộ truyện Ngày đến hạn của tác giả Siêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. La Hi đang nắm lấy tay của Hồng Vinh và kéo ngược lên. Thấy chàng đang ra vẻ đau đớn, cô buông tay rồi nói lảo bảo: "Oan ức quá ha, nãy mới nhận phản ánh bên QC gửi kia, chưa mở danh sách ra coi, nhưng chắc lại có tên của mày chứ ai?" Tiểu đỏ La Hi quay sang nói với Hiển Thục, cô nàng hồi cố hướng với Hồng Vinh nên đã chẳng thấy sếp đi đến. "Em không có bắt trước hay hảo theo người ta nha. Bên nhóm nợ cao, hồ sơ đa phần là nợ xấu, đóng muộn, khách hàng tìm đủ cách trốn tránh công ty, nên họ chẳng xài gì mà gọi điện hay lên công ty khiếu nại. Còn nhóm mình mới là nhắc khách hàng trước hạn, nói chuyện mà khiến khách hàng không vui là bị khiếu nại liền." Nhận được lời giải thích của quản lý, Hiền Thủ gật đầu dạ vâng, dù vẫn còn vài điều lấn cấn nhưng sợ hỏi nhiều sẽ thể hiện sự yếu kém của mình, lại khiến sếp có đánh giá không tốt. Hiền Thủ im mặt. Hồng Vinh đang cao hứng lửa phỉnh một xíu để chọc Hiền Thủ, giờ đây bị La Hi bắt tại trận, lại còn thông báo có khiếu nại từ bên bộ phận QC. Anh chàng đổi thái độ sởi hởi nhằm đánh lả hướng. "Sau này chị không ra ngoài ăn cơm cùng nhóm trưởng khác?" "Không thích." Giọng La Hi rất đỗi chảnh chọe, cô hất đầu để vẻ ngông nghênh, sau đó cởi túi giấy có chứa đồ ăn vừa mới mua đi về bàn làm việc. Lúc ăn cơm trưa, cả nhóm mới nói đến vấn đề khách hàng la mắng, đóng trễ, khiếu nại. Đến tầm 3 giờ chiều, Hiền Thủ đã gặp ngay một trường hợp khách hàng khó nhằn. "Dạ, vui lòng cho em hỏi, có phải anh là Nguyễn Văn Đồng đang nghe máy đúng không ạ?" "Ừ, Đồng đây, ai vậy?" "Dạ, chào anh. Em là Thủ, gọi đến từ công ty tài chính CSA, bên em." Hiển Thủ chưa kịp giới thiệu xong mở bài, khách hàng đã gầm lên. "À, là cái đám nhân viên mất dạy của công ty cho vay. Sao, tao đã đóng tiền mấy ngày trước rồi, tụi mày còn gọi gì nữa? Tụi mày không kiểm tra tài khoản trước khi gọi cho khách hàng à?" Sau vụ việc chiều qua, Hiển Thủ đã chuẩn bị tâm lý. Gặp khách hàng không mấy thân thiện, dẫu rất buồn, nhưng cô không bị choáng như hôm trước. Hiền Thủ nhanh chóng mở phần thông tin khoản vay của khách hàng. Quả thật đúng là có một số tiền đã chuyển vào cách đây 5 ngày. Cô rất rối, đập đập tay người ngồi bên cạnh cầu cứu, trong khi đó khách hàng vẫn nói liên tục: "Sao im rồi, thế tao đóng rồi, bây giờ không dám chửi nữa chứ gì, bữa trước chửi ghê lắm mà." Minh Anh ngồi cạnh bên, thấy Hiền Thủ khều khều mình thì cũng quay sang xem thử. Với kinh nghiệm làm việc trên 1 năm, cô nhìn hồi phát là biết vấn đề, Lê nói: "Đó là tiền khách hàng đóng kỳ trước, kỳ này chưa thanh toán." Vì đang có khách hàng của mình, Minh Anh không thể giải thích cụ thể cho Hiển Thủ. La Hi ngồi ở bàn làm việc quan sát mọi người, đôi lúc thấy Hiển Thủ bối rối cầu cứu Minh Anh nên đi đến: "Em gặp trường hợp gì?" Hỏi xong, La Hi đưa tay tắt mic cửa đô của Hiển Thủ: "Dạ, khách hàng nói đóng tiền rồi, đã chửi em te tua." "Vậy em hỏi xin thông tin khách hàng thanh toán ở đâu, bao nhiêu tiền, đóng lúc nào, rồi xin phép ngắt máy." Minh Anh dù đang có cuộc gọi của mình, nhưng vẫn giỏng một bên tai lên hóng chuyện, hiểu rõ Hiển Thủ không biết diễn tả vấn đề mà mình đang gặp phải, nên vừa kết thúc cuộc gọi, Minh Anh đã nói giúp: "Khách hàng từ nhóm nợ chuyển qua đó chị, tiền đã đóng là của tháng trước đó." "À," La Hi gật đầu. "Được rồi, em đưa tay nghe cho chị, để chị tiếp chuyện khách hàng." Hiển Thủ nhanh chóng đưa lên nhường chỗ cho trưởng nhóm. Sau một hồi trao đổi, La Hi kết thúc cuộc gọi. Không cáu giận hay tỏ vẻ khó chịu, cô nhanh chóng ghi chú lại nội dung cuộc gọi. Ngơ nhìn lên thấy vẻ mặt tò mò của Hiển Thủ, La Hi chọn chế độ đang họp trên hệ thống, rồi chỉ tay vào căn phòng lớn: "Em vào phòng họp với chị một lát." Giọng nói của La Hi đã không còn vẻ nhẹ nhàng để hoạt bát và cảm thông như vừa nói chuyện với khách hàng, mà trở lại với vẻ lạnh lùng khiến Hiển Thủ cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong đầu cô không thể nào nghĩ ra điều gì khác ngoại trừ khả năng vào phòng họp La Hi sẽ chê trách rằng cô là một nhân viên vô dụng, đã được đưa đi đào tạo cả tuần mà làm việc chẳng đâu ra đâu. Hiển Thủ lấy cây bút và quyển sổ ở trên bàn, lững thững đi về phòng họp, sẵn sàng đối diện với những gì xảy đến, bởi cô biết rõ mình vô dĩ chẳng phải đứa nhanh mồm nhanh miệng. Vào phòng họp, La Hy mang theo laptop để mở hệ thống lên tìm kiếm hợp đồng và văn bản ghi âm cuộc gọi vừa rồi. Hiển thủ nghe rất rõ giọng của mình, của khách hàng và của La Hy. Sao im rồi? Thế tao đóng rồi, bây giờ không dám chửi nữa chứ gì. Bữa trước chửi ghê lắm mà, còn gọi cho vợ, gọi cho anh em tao, rồi lại nhảy miết. Sau này bị cấp rồi vậy, tao vay trả góp bên công ty chúng mày. Lúc làm hợp đồng thì nói chuyện ngon ngọt lắm, tháng nào tao cũng đóng tiền đầy đủ. Có mỗi một tháng kẹt tiền không đóng kịp, trễ có ra bữa chủ ngày thì gọi ra chửi bới, thì tao sắp giờ tiền chúng mày đến nơi. Nói chuyện thì bố láo, sóc xỉa, có ăn có học không mà nói chuyện với người khác như vậy. Mất dạy nó vừa vừa thôi. Mà này, có đang nghe máy không đấy? Alo, alo. Khách hàng đột nhiên im hẳn như đang kiểm tra điện thoại, mà hiển thủ thừa biết đây là khoảng thời gian là Hy bật tắt micro để hỏi chuyện và đổi chỗ cho mình. Alo, ủa, vẫn còn kết nối mà ta? Này, lấy tiếng đi chứ. Dạ, em vẫn đang nghe đây hả? Tao nói không đúng à? Bữa trước chửi ghê lắm à? Cái thứ vô văn hóa. Dạ, anh Đồng ơi, anh bình tĩnh nghe em nói. La Hy hạ giọng xuống hết mức có thể, chỉ đợi khách hàng nghỉ mệt lấy hơi là nói chen vào. Tụi mày! Khách hàng quát lên. Anh Đồng, anh bình tĩnh, cho em xin chút thời gian ạ. Câu từ của La Hy rất lịch sự, nhưng âm sắc giọng nói có chút nhờ nhá. Chỉ đợi khách hàng ngơi ra một giây, cô liền chuyển giọng lại nhẹ nhàng mềm mại nhất. Đầu tiên, em thay mặt công ty và bạn nhân viên đó xin lỗi anh vì đã có những lời lẽ hoặc thái độ khiến anh không vừa ý hả? La Hy bấm vào nút dừng trên hệ thống nghe cuộc gọi trực tuyến. Âm thanh tan ngấm, cô quay sang nói với hiển thủ. Không cần biết là ai và trước đó đã có thái độ hay nói gì với khách hàng, nhưng khách hàng đang nổi giận thì em nên xin lỗi để xoa dịu. Hiển thủ khẩn gù, dạ dạ vâng vâng, là La Hy tiếp tục phát ghi âm. Xin lỗi mà đủ hả? Nói vậy mà xong hả? Dạ, em biết là anh đang rất khó chịu vì sự chưa chu đáo trong dịch vụ của công ty em. Em rất hiểu những bức xúc của anh là hoàn toàn hợp lý hả? Hiện tại, em là người tiếp nhận hồ sơ của anh. Em đã xem qua và thấy lịch sử thanh toán của anh Đồng trong 11 tháng qua rất tốt. So với rất nhiều khách hàng luôn đóng đúng hạn, thì anh luôn đóng trước hạn cho bên công ty em vài ngày luôn hả? La Hy lại cho dừng cuộc hỏi, giải thích cho hiển thủ hiểu. Khách hàng tức giận, có thể đến vì nguyên nhân cảm thấy mình bị người khác hạ thấp. Việc cần làm ngay lập tức, đưa khách hàng về vị trí mà họ muốn bằng cách thấu hiểu, đứng về phía họ và tìm điểm tốt để khen họ. Điều này có mâu thuẫn với nhân viên trước đó hay không chưa xét đến, nhưng chỉ ít khách hàng cảm thấy có sự thân thiết thì dễ nói chuyện hơn. Tiếp đến đúng như La Hy nói, khách hàng như được dịp chút bỏ những khó chịu. Anh ta nói một tràng dài nhưng thái độ đã bớt gay gắt. Hiển thủ chăm chú lắng nghe. Thì đấy, em coi anh luôn đóng sớm, lúc nào hợp đồng con nhỏ Vi nói anh cứ đóng trước 7 ngày là được. Anh luôn làm theo như vậy. Chưa có tháng rồi anh kẹt quá nên không đóng như trước, mà có nhân viên cứ gọi hoài, gọi cho người thân của anh nữa chứ, nói phải nhắn cho anh đi đóng tiền gốc, sau đó gọi cho anh hối như hối tà. Anh đã kêu là cuối tháng đóng mà cứ nhất định không chịu, còn do anh là đóng trễ có phí phạt này nọ. Lúc làm hợp đồng, anh biết rõ mấy việc đó rồi mà cứ nói đi nói lại, làm như anh giận hợ bên công ty các em đấy. Dạ, nhìn hồ sơ của anh là em biết mà, tháng nào anh cũng đóng rất sớm, vừa qua anh đi đóng cũng đóng luôn cả tiền phí phạt rồi. Ừ, thì đó, mà anh đóng rồi, bên em còn gọi ra gì nữa? Dạ, em giải thích với anh đôi chút về quy trình bên công ty em, vì hiện tại mọi người ai cũng bận rộn, đôi khi quên mất việc này việc kia. Thường gửi tiết kiệm tiền lãi không thấy thì vẫn còn đó, hỏi xin thêm lời. Nhưng tiền trả góp mình không đóng đúng hạn thì sẽ có phát sinh thêm tiền phí, hoặc khiến cho lịch sử vay tín dụng bên ngân hàng bị vết xấu. Sau đó, công ty em sẽ gọi cho khách hàng trước 5 ngày để nhắc khách hàng về hạn thanh toán đó hả? Ủa, có vụ này nữa hả? Dạ có hả, vì anh Đồng luôn đóng trước 7 ngày sau với ngày đến hạn nên bên em mới không gọi ra cho anh. Tháng này còn 4 ngày nữa là đến hạn kỳ thanh toán mới mà trên hệ thống bên em vẫn chưa nhận tiền. Không biết là trong quá trình chuyển tiền có gặp trục trặc gì không nên bên em mới gọi ra. Anh Đồng cho em hỏi là tiền góp vay tiền mặt 2.742.000 tiền mặt của kỳ tháng 12 này anh Đồng thanh toán ở đâu ạ? Là Hy ngừng cuộc hỏi, phân tích rõ cho hiển thủ biết khách hàng này khó chịu vì bị làm phiền và có xu hướng là khách hàng tự biết làm gì, không cần ai nói đến. Do đó cần phải giải thích quy trình. Cái tôi của khách hàng quá cao thì không hỏi khách hàng vào lúc nào sẽ đi đóng hay đã đóng chưa. Thay vào đó là phải ám chỉ cho khách hàng hiểu rằng mình đã tin là khách hàng đóng rồi và giờ chỉ xin thông tin để kiểm tra lại phòng hở có lỗi. À, chưa đóng nha. Dạ, không vấn đề gì đâu anh. Mình còn 4 ngày nữa mới đến hạn. Nếu vậy anh cho em hỏi, mình đã chọn được ngày nào ra ngân hàng có kỳ cuối này chưa ạ? Đúng rồi, kỳ cuối rồi. Mà chắc cũng phải tầm 10 hôm nữa anh mới đi ra ngân hàng góp được. Vợ anh đang còn tiền mua hàng, anh đóng trễ vài hôm đó phải cũng được. Câu việc nhắc nợ trước hạn của hiển thủ không chỉ gọi ra cho khách hàng để thông báo là xong mà còn có chỉ tiêu. Tiền thưởng mà hiển thủ nhận được bao nhiêu sẽ dựa vào số lượng khách hàng cô đã gọi đi thanh toán đúng hạn trong khoảng thời gian cô được giữ hồ sơ của họ. Do đó, mỗi khi khách hàng nói không thể đóng đúng hạn là những nhân viên như cô sẽ phải tìm cách thuyết phục. Là khi câu xử của ghi âm vì cô biết hiển thủ hiểu rõ những gì sắp diễn ra tiếp theo trong cuộc hội thoại. Dạ anh Đồng ơi, mình dáng xoay để góp đúng hạn cho bên em đi ạ. Em biết tiền phạt anh sẵn sàng đóng, nhưng đây tháng cuối rồi, mình góp tháng này đúng hạn để bên em đóng lại hồ sơ cho anh. Hồ sơ của mình đang rất là đẹp. Sau này nếu anh còn muốn vay tiền hay mua trả góp món khác thì bên em sẽ xét duyệt nhanh hơn. Ủa, vậy có khuyến mại gì không? Đóng tốt đấy. Dạ, này thì bên bộ phận chuyên trách nắm thông tin rõ hơn em ạ. Nếu anh muốn biết thêm chi tiết, anh có thể gọi đường dây nóng hoặc gặp nhân viên tư vấn khoản vay bên em để hỏi. Còn có tháng cuối, mình đóng cả năm đều rất tốt. Tháng này để chậm thêm 5-7 ngày mà hồ sơ xấu đi, em thấy không đáng ạ. Anh hỏi mượn bạn bè đỡ một số tiền tương tự để chị nhập hàng, sau đó tầm 5-7 ngày sau trả lại. Còn giờ mình góp cho bên em được không anh? Góp đúng hạn, hồ sơ đẹp, sau này mình có hợp đồng khoản vay khác cũng dễ hơn ạ. Ừ. Dạ, vậy ngày mai mình đi góp tiền cho bên em được không? Mô đi. Dạ, vậy em ghi nhận lại trên hệ thống là 2 ngày nữa, thứ hai đầu tuần, anh Đồng sang ngân hàng góp 2.742.000. Trong trường hợp nếu đến thứ tư mà bên em chưa nhận đủ tiền, sợ có chủ trạng gì, bên em sẽ gọi lại xin thông tin anh nhé. Là Hi bấm giữ ghi âm. Thông thường đã thông báo đủ thông tin thì mình chỉ cần chào khách hàng là kết thúc cuộc gọi. Trường hợp này khách hàng khó chịu thì không nên gác máy nhanh. Nói xong cô để hiển thủ nghe cho hết hội thoại. Mà cái đứa nhân viên hôm bữa gọi cho anh nói chuyện vô lao lắm, bên em xem lại như thế nào đi. Dạ, bên công ty em vẫn luôn cố gắng cải thiện từng ngày. Có bộ phận chuyên kiểm tra trình độ nghiệp vụ và thái độ của nhân viên, nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót. Em cảm ơn anh Đồng đã góp ý để công ty em ngày càng hoàn thiện, cũng như tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty em. Nếu không có gì thắc mắc, em xin phép ngắt máy hả? Ừ, em chào anh ạ. Một cuộc gọi khá dài, khách hàng khởi đầu chỉ chăm chăm thể hiện cái tôi đang bực bội, sau cùng đã dịu giọng và đi đến thỏa thuận đóng tiền. Hiển thủ nhìn La Hi bằng ánh mắt rất đỗi ngưỡng mộ. Cô còn chưa nói được lời bày tỏ nào, La Hi đã cười cười sợp tắt chút thiện cảm của nhân viên dành cho mình. Làm việc một thời gian là có kinh nghiệm thôi, không có gì ghê gớm cả. Chúng ta chỉ làm hết những thứ chúng ta có thể làm. Khách hàng có đi đóng tiền hay không, đôi khi hên xui lắm. Vậy khách hàng này không chắc đóng tiền hả chị? La Hi khẽ gật đầu, cô nói tiếp. Khách hàng nóng tính nhưng mình không được nhé. À, bên đào tạo cũng có nói với em về trường hợp không thể tiếp chuyện khách hàng thì có thể xin phép ngăn máy rồi đúng không? Dạ. Hiển thủ nhớ rất rõ trả lời ngay. Được ngăn máy sau khi thông báo thông tin khoản vay và chào hạ. Chị Ngọc nói với em là nếu không thông báo mà ngắt máy thì sẽ bị trừ điểm. Hôm qua có cuộc gọi, em... Là Hi thừa biết hiển thủ sau đó đến cuộc gọi khiến cô phải bật khóc chạy ra ngoài. Không muốn nhắc chuyện ngại ngùng của người khác, Là Hi tiếp lời. Riêng trường hợp khách hàng chửi thề, xúc phạm nhân viên, chị cho phép các bạn ngắt ngang. Nói với khách hàng là anh đang không bình tĩnh, em xin phép ngắt máy, chào anh, nói như thế là được. Hiển thủ trố mắt, cô không tin lắm vì trong quá trình đào tạo nào có nhắc đến vấn đề này. Cái gì cũng có giới hạn của nó, chỉ vừa vừa còn nghe được, chữa quá ai chịu nổi. Mấy trường hợp ngắt máy như vậy, chị chấm nhân viên 100 điểm. La Hy bình thản nói. Hiển thủ về lại chỗ ngồi, mới vừa đeo tai nghe, chưa kịp chỉnh lại chế độ sẵn sàng. Mình anh đi lấy nước về, đã bắt chuyện. Là mấy hôm là quen à, hồi đầu tôi cũng thấy ấy. Chị Hy phân tích và nói chuyện với khách hàng trong trường hợp khách hàng có nguy cơ khiếu nại thôi. Chứ hợp đồng hiểu lắm, nên mình không có thời gian nói chuyện kỹ như vậy với mỗi khách hàng đâu. Mở lịch sử thanh toán mà thấy khách hàng hay đóng tiền trễ ấy, thì thông báo đủ thông tin là kết thúc cho đúng quy trình. Nói giải nói dai, nó nói một hồi thành nói giải, tốn hơi sức. Khách hàng cũng được xịu chửi mà có chịu đi đóng tiền đâu. Dạ, em cảm ơn chị. Hiển thủ cờ đầu tiếp thu. Còn nữa, có những thời điểm hợp đồng đẹp, khách hàng mới kỷ một kỷ hai, hoặc những nhóm khách hàng mua sản phẩm có chứng minh thu nhập, em phải tranh thủ gọi càng nhiều càng tốt. Gọi nhanh, tức là mình nói nhanh lên hả chị? Hiển thủ không hiểu lắm, luôn đi đào tạo, luôn yêu cầu là phải nói rõ ràng mạnh lạc cơ mà. Mình anh thấy con bé đồng hiểu còn non hớt, thương tình giải thích thêm. Nói nhanh hơn một chút, đồng thời cắt bớt kịch bản. Ví dụ trong kịch bản yêu cầu phải tóm lại nội dung khi khách hàng đã hứa thanh toán thì bỏ đoạn đó đi, rồi xẻ luôn, nhắc đến phí đóng trễ hoặc hỏi nơi đóng ở đâu. Mình anh ngồi vào ghế, đeo tai nghe lên, có vẻ như cô đang tranh thủ nói cho xong câu chuyện phiếm. Như vậy sẽ bị trừ điểm cuộc gọi đó chị. Ừ, nếu điểm trung bình cuộc gọi dưới 80 sẽ bị trừ tiền thưởng, nhưng mấy cái kia không nói thì trừ tầm khoảng 15 đến 20 điểm, vẫn ở mức an toàn. Ai mà cần được khen 100 điểm chứ? Cái cần có là tiền thưởng. Càng tranh thủ phơ phét khách hàng có khả năng đóng tiền đúng hạn cho mình càng nhiều càng tốt, em hiểu chưa? Đôi mắt Hiển thủ chợt bừng sáng. Lúc này đây, Hiển thủ lại hiểu ra một điều mà trưởng nhóm đã dặn cô. Đó là các nhân viên cũ đôi khi có những cách thức chạy chỉ tiêu rất hiệu quả mà quản lý không thể chia sẻ cho nhân viên được. Một ngày là việc căng thẳng kết thúc, Hiển thủ trở về phòng trọ với dáng vẻ mệt mỏi rũ rượi. Kiểu sinh đang nhả dao muống, không khỏi giật mình trước dáng vẻ thất thểu ấy. Cô nói đùa. Mày ở trong phòng máy lạnh gọi ra nhắc nợ khách hàng mà cứ như đến tận nhà đòi nợ, rồi bị khách hàng túm đầu đánh cho tơi bời ấy. Mà nghe qua câu nắm kẻ có tóc, chứ ai nắm kẻ chọc đầu chưa? Mai đi cắt phăng mái tóc lụa thuộm kia đi. Đây không phải là lần đầu tiên Kiểu Trinh nói bóng nói gió về mái tóc dài được buộc thóc của Hiển thủ. Là mái tóc mà rất nhiều người cảm thấy rất quê mùa và khắc khổ. Mấy lần trước đó, đa phần Hiển thủ chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng lần này đi làm, gặp phải khách hàng khó tính cào nhàu vì mình không gây ra đã đành. Về đến phòng, còn bị các bạn nói đến cái góc con người của mình. Bở quá, Hiển thủ gắt luôn. Tao thích để vậy đó, mắc gì mà cứ phải xăm soi, mệt. Cũng chỉ vì muốn tốt cho bạn mình, muốn rửa phèn cho nó mà mất công lải nhải biết bao nhiêu lần. Này tự nhiên bị nó sửng cổ như bị làm phiền. Kiểu Trinh thấy lòng tốt của mình chẳng khác gì như bị vứt cho chó tha. Cô quang hạnh cạo rau muống còn chưa được nhạt và bị rác bên cạnh. Những tưởng sẽ có một cơn thịnh nộ giáng xuống. Ấy vậy mà Kiểu Trinh lại dịu giọng. Cái bộ phận đòi nợ của mày ấy, nhiều đứa bố láo như gì. À nói mất dạy chửi bới khách hàng. Tao cũng bị mắng vốn hoài nè. Nhưng tao làm ở công ty gần được 2 tháng rồi. Mày có thấy tao về nhà tỏ thái độ bừa bộn giận cá chém thớt với mày chưa? Hiển thủ nào đâu biết những hậu quả mà nhóm thu nợ ảnh hưởng đến Kiểu Trinh. Để nghe cô bạn nói thế thì nghệt mặt ra. Kiểu Trinh thế vậy lại cười sởi thởi. Khách hàng giận cá chém thớt là bình thường. Mày cứ xem như đang đi trên đường thì gặp một nhóm gây lộn. Họ chửi oang oang, tất cả mọi người đều nghe thấy. Nhưng nào phải chửi hết mọi người đâu. Nghe đấy rồi phải để lọt vào tay này ra tay kia, chứ mắc gì phải để bụng. Mình có làm sai đâu, họ chửi người khác chứ nào là chửi mình. Còn đối với khách hàng họ tức giận, họ có thái độ la mắng thì mình phải vuốt sao cho họ xuôi. Họ chịu mua hàng hoặc đi đóng tiền cho mình là được. Vậy đấy, hết ngày làm việc là quên hết mọi thứ đó đi. Ra khỏi công ty thì phớt ba cái công việc ở lại đó, mặc gì phải giữ trong lòng rồi đem về nhà chút giận lên người khác. Mày còn đỡ đấy, khách hàng không biết mặt mày chỉ chửi qua điện thoại, chửi xong một lần rồi thôi. Lần tới mày có gọi chúng hỏi đâu mà bị chửi nữa. Còn tao, tao đứng một chỗ này, ngày nào cũng trưởng mặt ra, chạy thế nào được? Mang tiếng là bạn thân, nhưng Hiển Thục và Kiều Trinh lại có nhiều điểm rất khác biệt. Ngay từ lúc còn đi học, Hiển Thục là một con mỏ sách chính hiệu, còn Kiều Trinh thì không như thế. Đối với cô, chỉ cần tớ bảng khá ra khỏi trường là được. Do đó, Kiều Trinh xác định học vừa đủ, còn lại thời gian rảnh rỗi cô đều dành cho việc tìm hiểu các kỹ năng sống sót nơi công sở. Có lẽ chính vì thế, sau khi tốt nghiệp, Kiều Trinh rất nhanh đã kiếm được việc làm và không nói quá nhiều về công việc của bản thân cho bạn mình biết. Hiển Thục cứ ngỡ công việc của Kiều Trinh không có gì đặc biệt hay khó khăn để mà nhắc đến. Giờ đây cô mới vừa lẽ, hóa ra chỉ là mình đang nghĩ quá đơn giản. Sao trước giờ tao chẳng nghe mày nói gì, mày không tin tưởng tao à? Nói ra cũng có giải quyết được vấn đề của tao đâu, mà còn lại khiến mày sợ hãi trốn công sở, nên tao im luôn. Giờ đây mày cũng đi làm rồi, nếu mày thích, có việc gì đó hay ho, tao sẽ kể. Nói xong, hết bữa con bạn, Kiều Trinh liếc sang Bỉ Giác, thì trong đám lá úa, mình đã bỏ ra có cọng rau muống chưa nhả đến. Tiếc rẻ, cô cầm lên nhặt lấy phần ngon, bỏ vào rổ, giọng giận dỗi. Đấy, vì mày mà sẽ bỏ mất một cọng, tiền không đấy mày. Tầm 8 giờ tối, khi đã ăn cơm và tắm rửa sạch sẽ, Hiển Thục đang ngồi sấy tóc thì điện thoại reo. Vừa bắt máy, đã nghe giọng mẹ cô hổ hởi. Thục hả, cơm nước chưa con? Công việc dạo này sao rồi? Chiều nay cái Hồng con cô Sáu về quê, về gặp nó ở chợ đấy. Nó nói, thấy con đi làm ở tòa nhà nào to lắm, đẹp lắm, phải vậy không? Nó bảo là công ty tài chính. Ủa, con đổi việc rồi à? Mấy tháng vừa qua, đi làm phục vụ quán cà phê và Hiển Thục nói dối là làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ. Này kiếm được việc khác, nhưng công việc lại xinh dáng đến chữ nợ. Hiển Thục cũng nào dám nói thật. Để bụng không báo với gia đình, này bạn bè lại gặp mình đi vào tòa nhà. Sợ chối thì mẹ sẽ nào qua nói lại với đứa bạn, lúc đó càng thêm phiền phức. Hiển Thục ậm ờ vài từ nơi cuống họng thì trong đầu đã nảy ra một ý tưởng. Dạ đúng rồi mẹ, con làm trong một tòa nhà lớn và hiện đại lắm mẹ. Tòa nhà này không chỉ có công ty con đang làm đâu, mà còn có cả mấy công ty nước ngoài thuê làm văn phòng nữa. Công ty con đang làm không có như chỗ làm hồi trước, nó có liên quan đến ngành học tài chính ngân hàng. Vậy thì tốt quá, không phải công 4 năm đại học, mà con làm bên bộ phận gì vậy? Để mấy cô mấy chú trong xóm có hỏi, mẹ còn biết trả lời. Bỗng chốc, hình ảnh bố mẹ đi khắp xóm, khoe con đậu đại học và 4 năm trước lại xuất hiện trong tâm trí Hiển Thục. Cô hiểu rất rõ niềm tự hào đó của bố mẹ sẽ tái diễn trong vài ngày tới, thậm chí là kéo dài đến tận tháng sau. Nghĩ đến đây, cô khẽ rủ mình, phụ vội và vàng khuyên ngăn. Còn mới ra trường nên kiếm được công việc rất bình thường, không có gì là nổi trội hơn người, để mẹ đừng đi kể với ai hết. Có mấy đứa trong xóm mình, nó làm lương gần cả 20 triệu, mà nó toàn là im im không nói dưới quê nghe đó. Nhưng công việc của con là ngồi trong máy lạnh rồi ngày ngày ăn mặc đẹp đẽ đến công ty chứ gì. Hiển Thục nghe mẹ nói xong, nhớ về hình ảnh của các đồng nghiệp trong công ty đi làm ăn mặc chỉn chu, thời trang vải vóc, xẻ cao gót, trang điểm này họ. Dẫu cô không giống như họ, nhưng để mẹ yên tâm cũng ngậm ừ. Dạ đúng rồi, giống như trong mấy bộ phim truyền hình mẹ xem đó. Hiển Thục những tưởng nói như vậy là xong, nhưng ở đâu mẹ cô lại tiếp tục tra hỏi về công việc cụ thể mà cô đang đảm nhận. Không thể né tránh, vừa lại không trả lời lần này thì lần sau sẽ bị hỏi tiếp. Vì vậy Hiển Thục mới nói tóm gọn. Dạ, con là bên bộ phận chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Tức là khách hàng muốn hỏi thông tin gì thì con sẽ phải giải đáp cho khách hàng. Bố mẹ của Hiển Thục làm nông, quanh năm suốt tháng bán mảng cho đất, bán lương cho trời, thì nào đâu biết rõ về hoạt động của những công ty như Hiển Thục mô tả. Vì thế, nghe con nói sao bà biết vậy, cảm thấy yên tâm là không thắc mắc nữa. Hiển Thục hỏi thêm phải câu qua loa về em trai thì cúp máy. Kiều Trinh đang ngồi bấm bấm điện thoại, nghe câu được câu không, Hiển Thục nói với mẹ. Thấy con nhỏ bạn mình có vẻ dầu dĩ, cô khuyên nhủ. Ôi giời, cái tòa nhà của mình làm hơn 20 tầng lầu, có cả chủ công ty lận, chưa kể đến công ty mình cũng có bộ phận đường dây nóng ở đó. Bạn bè không làm cùng, nó nghe mày nói sao là tin vậy à? Chẳng ai rảnh đứng canh me xem mày làm bộ phận nào đâu. Yên tâm, mà này, Mày cũng nhìn lại cách ăn mặc và bề ngoài của mày đi nhé. Trưa nay, Kiều Trinh đánh giá phong cách ăn mặc của mình, Huyền Thủ chẳng quan tâm lắm vì thấy chẳng việc gì phải để ý đến người khác nghĩ gì. Nhưng lúc này đây, trong đầu Huyền Thủ nhớ về những đồng nghiệp đi ra đi vào trong tòa nhà, có chút lung lay, cô hứa hẹn. Để cuối tháng có lương rồi xem sao. Sau một tuần, Huyền Thủ đã thích nghi với hệ thống và môi trường làm việc, chỉ có duy nhất khách hàng là một hình phản trạng. Do đó đôi lúc khiến cô không khỏi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. So với một tuần trước đây, Huyền Thủ đã không còn quá nhu nhát. Cô đã xử lý tình huống nhanh nhẹn hơn và tuyệt nhiên không có chuyện chạy ra ngoài khóc nức nở như ngày đầu. Đồng nghiệp đã dần thân thiết, họ sẵn sàng động viên, chia sẻ rất nhiều thứ trong công việc và cuộc sống với Huyền Thủ. Ngoại trừ La Hi, người rất hiếm khi trao đổi về các vấn đề công việc nếu như không thật cần thiết hoặc có sự cố xảy ra. Còn về khía cạnh cuộc sống thì dường như không có bất kỳ thông tin nào. Đúng là kỳ lạ thật, nhưng Huyền Thủ suy đi nghĩ lại thế như vậy cũng tốt, bởi cô thật sự thấy không thoải mái nếu cấp trên luôn theo dõi nhất cử nhất động hoặc biết tường thật mọi thứ về nhân viên. Ở bộ phận thu hồi nợ của công ty CSA có 2 ca làm việc chính, ca 1 bắt đầu lúc 8 giờ sáng, kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, ca 2 thì trễ hơn 1 tiếng. Tuy nhiên, giờ ăn trưa thì đều giống nhau là vào lúc 12 giờ. Tuy thì làm việc được sắp xếp linh động như thế, nhưng để có thể gọi đến khách hàng nhiều hơn, đồng nghĩa với khả năng nhiều người đi đóng tiền hơn cho mình, Huyền Thủ thường bắt đầu làm từ lúc 8 giờ sáng và rời khỏi công ty sau 6 giờ chiều. Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác, 8 giờ sáng cô đã có mặt. Mới đặt túi đeo xuống bàn, nhìn thấy bình nước 1 lít đã gần hết, Huyền Thủ vừa cầm lên đi ra phòng ban trai. Để tiết kiệm thời gian, trên đường đi, Huyền Thủ tranh thủ mở sẵn nắp cầm trên tay. Phần bình còn đang song sánh tầm 1/5 nước thì được cô kẻ vào một bên nách. Mọi thứ rất ổn, tay còn lại cô nắm chặt điện thoại, vừa đi vừa tranh thủ lướt tin tức. Đến cửa phòng ban trai, Huyền Thủ để mạnh vai vào tấm cửa vì như mọi lần phải dùng sức khá mạnh mới đủ để tạo ra khoảng trống lách người vào. Thế nhưng hôm nay, phía bên trong đã có ai đó đồng thời kéo cửa. Do vậy Huyền Thủ mất đà lao về phía trước. Lượng nước còn trong bình mà cô đang kẹp nghiêng cũng vì thế mà hất trọn vào người bên trong. Người mình phát chạm vào đối phương, đưa lại nhiễu ròng ròng. Huyền Thủ vội vàng lùi người cúi đầu nhận sai. Em xin lỗi, em xin lỗi, em sơ ý quá. Dạ, dạ, để em xíu, để em lấy khăn giấy. Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Là giọng nam rất trầm ấm. Huyền Thủ lúc này mới từ từ ngẩng mặt. Ánh mắt cô lướt từ phần ngực áo trắng đang bị ướt nhẹp dính chặt vào bờ ngực phạm vỡ. Tiếp đến di chuyển lên thì bắt gặp phần trái cổ đang đậu đậy như nuốt lại cơn giận nào đó. Sau cùng là vẻ mặt ưa nhìn đang cười hiền hòa với hai má lún đồng tiền rất duyên. Bất cẩn va vào một anh trai sơ mi trắng, dù đối phương không quá đẹp dạng người, không mấy nổi trội với chiều cao chỉ tầm 1m7, nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng của người ấy lại khiến Huyền Thủ cảm thấy đôi gò má của mình bỗng trông nóng gian. Cô ngượng hiệu, đôi môi mấp máy. Anh bị tản nước bất ngờ, chàng thanh niên nhanh chóng đưa tay sờ sờ phần áo bị ướt, tiếp đến là phẩy phẩy tấm thẻ nhân viên. Sau vài động tác, nhận thấy tấm thẻ đeo đã được lau sạch phần nước xin bên ngoài vỏ nhựa. Anh để nó về lại vị trí trước ngực. Tấm thẻ không còn nhảy loạn xạ. Huyền Thủ lơ thấy trên đó có ghi dòng thông tin chính yếu. Nhân viên Trần Quốc Thịnh, nhóm nợ 2. Quốc Thịnh nhìn Huyền Thủ rồi nghiêng người về phía trước. Huyền Thủ đang ngượng ngùng, đưa hai tay chắn ngang ngực. Vẻ sợ sệt của cô khiến Quốc Thịnh không nhịn được phải bật cười. Sau đó anh nói, em không để cho anh vào làm việc à? Anh còn chưa chạy đủ chỉ tiêu cho tháng này đấy. Sau phút giây bối rối được nhắc nhở, Huyền Thủ vội vàng đứng lui qua một bên. Nhưng thay vì phải đứng về phía bên trái để nhường lối, cô lại luống cuống đứng dỉ sang bên phải. Cô Thịnh cũng đang bước về hướng này, thảy ra lại đụng cô. Cả hai đều vội vàng chuyển về hướng, thêm một lần nữa lại đụng nhau. Không thể đi qua một cách dễ dàng, cô Thịnh cười vui vẻ. Anh với em có duyên thật đấy, nhưng duyên này để ngoài giờ làm nha. Anh còn chưa kịp đăng nhập trên hệ thống, thế nào xếp anh lại cảm giảm cho coi. Dứt lời, để tránh lại của nhau bước về một phía, cô Thịnh đưa hai tay đặt lên bả vai của Huyền Thủ, giữ cho cô đường yên, rồi nhẹ nhàng yêu cầu. Đây, cấm động đậy, anh đi qua rồi thì em muốn bước thế nào thì bước. Trong tình huống vừa mới ngã vào người Quốc Thịnh, lại thêm anh chủ động đả tay lên vai mình rồi nói những lời trầm ấm, Hiền Thu cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ. Đôi mắt cô không muốn nhìn về nơi khác. Thay vì phải lấy nước ngay tức thì, Hiền Thu lại quay đầu nhìn theo những bước chân nhanh nhẹn của Quốc Thịnh. Người phửi đi hết ba rẽ bàn thì rẽ trái. À, nhóm anh ấy đối diện với nhóm của chị Hạnh. Sau khi đã lấy đầy bỉ nước, Hiền Thu vội vã quay trở về bàn làm việc. Cô cứ tưởng mình sẽ phải ba chân bốn cẳng, vội vội vàng vàng như mọi khi, để tranh thủ từ giây từ phút, để có thể gọi được nhiều hợp đồng hơn trong ngày. Thế mà hôm nay lại rơi khác. Khi đi ngang qua khu vực đối diện với nhóm của Hồng Hạnh, cô lại đi chậm hơn rồi ngó vào dãy bàn làm việc đối diện. Tại đó vẫn có những câu đùa co với khách hàng, vẫn có tiếng quát mắng. Nhưng tuyệt nhiên ở trong góc kẹt, nếu một chàng thanh niên mặc áo trắng mà Hiển Thủ biết rõ có thể là Quốc Thịnh thì lại rất im lặng. Quốc Thịnh điềm tĩnh nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay gõ nhẹ lên mặt bàn như thể đang lướt trên phím đàn piano để tạo ra một giai điệu vui vẻ trong môi trường làm việc quá áp lực. Hiển Thủ thấy rõ ràng đôi môi anh vẫn mơ máy, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nghe chút âm thanh nào truyền đến tai mình. Không chửi bới, không la hét và khuôn mặt không hề cáu giận. Đó là những gì ở Quốc Thịnh mà Hiển Thủ đã và đang trông thấy. Phù chốc, trong đầu cô nảy ra một câu nói mà gần đây mọi người hay thốt lên. Ở đâu mà chẳng có người rít người rát. Ngoài sự cố đi đường mà mắt để trên trời rồi vô tình làm ướt áo của người khác, hôm nay là một ngày không mới thuận lợi đối với Hiển Thủ. Mới gọi được vài cuộc, cô đã bị chửi xối xả bởi lý do chẳng phải đến từ cô hay bất kỳ nhân viên nào khác. Dạ, alo. Nghe, nghe này, nói đi. Dạ, có phải chị Trà đang nghe máy không ạ? Ừ, Trà nè, ai vậy? Chào chị, em là Thủ, gọi đến từ công ty tài chính CSA đây, có hỗ trợ chị vay tiền mặt đó hả? Vừa nhắc đến chữ vay tiền và tên công ty là khách hàng đã lớn giọng mắng nhiếc. Này, các người có biết hôm nay là ngày gì không? Có biết xem lịch không hả? Mà gọi điện đòi tiền. Hiển Thủ ngẩn người, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tưởng hệ thống bị lỗi đã kết nối đến một hợp đồng có hạn thanh toán xa lơ xa lắc. Cô vội kiểm tra lại ngày thanh toán thì thấy đúng là 5 ngày nữa sẽ đến hạn. Gọi điện mà mắt mù không xem được lịch hả? Phải biết nay là ngày gì dù mới gọi chứ. Mang trách nhiệm của một người vừa nhắc nhở vừa làm dịch vụ, Hiển Thủ nhanh chóng kiểm tra lại hạn thanh toán rồi trả lời. Dạ chị Trà ơi, hôm nay là ngày mùng 8, ngày đến hạn trả góp của chị có 5 ngày nữa, tức là ngày 13. Chị Trà vui lòng cho em xin thông tin ngày nào mình đi thanh toán được ạ. Trong trường hợp này, Hiển Thủ không có chút sai sót nào về nghiệp vụ. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống của cô còn quá ít. Rất nhanh chóng, cô đã có bài học để nâng cao yếu điểm đó. Tao có nói đến lịch dương đâu, mà nhìn vào lịch âm đi. Hôm nay là mùng 1, là mùng 1 đấy, có biết chưa con kia? Mùng 1, chúng tao không có ra tiền biết chưa? Ở đó mà nhắc nhắc đòi đòi. Có 5 ngày nữa thì ngày mai nhắc không được sao? Tao nói rồi đấy, đừng có mà gọi lại. Sự tức giận dồn qua giọng nói và cái cú máy đổn hụt không còn khiến Hiển Thủ cảm thấy buồn như một tuần trước đây. Tuy nhiên, cô khá ngỡ ngàng vì lúc đi đào tạo, có ai nói cho cô biết nhắc nợ còn phải xem ngày. Chị Thủ đầu tay Minh Anh để tìm lời giải đáp cụ thể hơn. Lúc này người ngồi bên cạnh cô đang nói chuyện với khách hàng như cầu khẩn. Dạ em biết mà chị, nhưng chị thông cảm cho em vừa nha. Bên công ty em dùng hệ thống tự động quay số, không phân biệt được khách hàng nào buôn bán, khách hàng nào không đâu chị. Với lại ngày nào cũng phải gọi, bất kể là mưa nắng, ngày lễ, ngày nghỉ đều gọi hết ạ. Chị thông cảm giúp em vừa nhé. Mình Anh chỉ nói được đến đó, chưa có câu chào kết thúc thì căng ngón tay có bộ móng sơn màu xanh cổ phịt đã gõ gõ bàn phím để lưu lại thông tin. Hiển Thủ hiểu rằng đồng nghiệp của mình cũng vừa bị khách hàng la mắng và ngắt máy ngang. Ngày mùng 1 âm lịch, khách hàng kỹ ra tiền khi bị đòi nợ, trên tinh thần nghe chửi suốt ngày nha Thủ. Không nghe chửi thì cũng bị ngắt máy ngang. Hôm nay lấy được lời hứa thì ít mà lời nhắn thì nhiều. Thôi, sáng đi em. Huyền Anh rầu rĩ thở dài. Thông thường Hiển Thủ sẽ đi khi đi ra đi vào, thế mà hôm nay khi bình nước vẫn còn phân nửa, cô quay sang hỏi Minh Anh có cần nước không. Sau khi sang bơm nước qua cho đồng hiệp, nhìn chiếc bình gần như đã rỗng khô, cô nhanh chóng đứng lên đi về phía phòng ban trai. Đổ vài bước đã nghe tiếng Hồng Vinh bên tai. Ê Thủ, sao hôm nay em đi vòng qua bên nhóm nợ cao vậy? Sự tinh ý của Hồng Vinh khiến Hiển Thủ giật nảy mình. Cô giả vờ như mọi thứ xung quanh quá ồn ào nên không nghe thấy Hồng Vinh đang nói gì, cứ thế đi về phía trước. Đến con đường phân cách giữa nhóm nợ và nhóm nhắc nợ thì cô rẽ trái rồi từ từ bước. Thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt rộn rã bên tai làm cho Hiển Thủ có chút khó chịu. Tuy hơi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhưng cuộc nói chuyện của một nhân viên nhóm nợ với khách hàng lại khiến Hiển Thủ cảm thấy đã được ai đó trả thù giúp. Ủa chị? Giọng nói lanh lảnh có phần the thé của một nhân viên nữ. Chị nói gì kỳ vậy? Chị có biết nay là chị trễ mấy ngày rồi không? Chị đã trễ bên em 7 ngày rồi đó chị. Thế mà giờ chị còn chưa chịu đi đóng. Chị nói ngày 1 không đi đóng tiền là sao? Vậy sao hôm qua chị không đi đóng? Mấy ngày trước chị không đi đóng? Rồi hôm nay kêu ngày 1 âm nên không đi đóng? Nhân viên ngửi lại vẻ mặt căng thẳng tột cùng nhìn vào màn hình. Tiếp đến cô ta nhấc chuột xem xét hồ sơ kỳ hạn thanh toán của khách hàng cho thật kỹ. Có vẻ như bên kia khách hàng vừa nói điều gì đó quá vô lý, cô lại tiếp tục nói liên hồi. Này này, chị có tiền đi đóng thì nói là có tiền đóng nha, chứ chị đừng có hứa lẻo nha chị. Hôm trước chị nói đóng đúng hẹn, sao rồi lại để trễ? Chúng tôi gọi ra thì nói lý do nào là đi xa chưa về, bận việc này họ. Hôm nay thì lấy lý do là ngày 1 nên không đóng tiền được. Ủa chị ơi, lúc chị vay tiền bên công ty tôi, chị đâu có coi ngày nhận tiền, mà sao đóng tiền chị phải coi ngày vậy? Chị nói là chị làm kinh doanh nên ngày 1 chị không ra tiền. Đấy, đấy, hồ sơ của chị còn ghi rảnh rảnh đây, tôi thấy ghi là chị bán hàng ngoài chợ. Ủa chị, vậy hôm nay chị có đóng cửa không chị? Hay khách đến mua hàng, người ta ra tiền chị vẫn lấy? Chị không thấy mình đã rất là vô đạo đức hay sao chị? Chị chỉ sợ mình ra tiền không làm ăn được, còn người khác đến mua hàng của mình thì chị vẫn tít mắt nhận tiền. Tôi nói cho chị nghe, nếu biết điều thì đóng tiền ngay hôm nay đi nhé, đừng có mà trốn tránh. Dù rất muốn có thể nhìn về phía bàn làm việc của Quốc Thịnh xem anh ấy đã làm gì, nhưng đôi chân thì vẫn phải bước, chứ nào có thể đứng lại để người khác biết được mình đang chú ý đến một người. Do đó chẳng hề chốc tiếng tranh cãi của nhân viên nhóm nợ về một hợp đồng từ chối thanh toán vào ngày mùng 1 âm đã ở lại phía sau. Ra đến phòng ban trai, Hiển Thủ nhanh chóng lấy nước, sau đó lại tiếp tục quay trở về con đường cũ. Dĩ nhiên vẫn là đi nhanh ở những chỗ cần phải nhanh và đi thật chậm ở những chỗ cần phải đi chậm. Đó là khu vực đối diện với trưởng nhóm Hạnh. Sau bữa cơm tối chỉ có một mình, Hiển Thủ dọn dẹp xong mọi thứ thì tiến về góc phòng nơi sát với ban công. Rất nhanh chóng cô đã tìm thấy cuốn sổ mình cần và chiếc bản học loại siêu gấp linh động. Đã đến giờ tổng kết thu chi hàng tuần, Hiển Thủ lẩm nhẩm rồi mở cuốn sổ ra. Bên trong đó là những con số cùng các dòng chữ ghi rõ các khoản tiền đã thu nhập, đã chi tiêu và thậm chí là cả những kế hoạch cần phải dùng đến tiền trong tương lai. Tất cả đều đã được cô ghi ra một cách rất chi tiết và cẩn thận. Đây cũng là công việc cứ cách vài ngày Hiển Thủ lại thực hiện một lần. Tuy nhiên từ vừa qua đi làm ở công ty tài chính CSA, Hiển Thủ nhìn những con số biểu thị khoản nợ của khách hàng quá nhiều, cảm thấy mệt mỏi, về nhà chỉ muốn ngủ, chẳng còn tha thiết tính toán tiền bạc nữa. Nhưng để lâu mà không ghi chép, còn những chi tiêu mình chẳng còn nhớ được. Hiển Thủ bắt buộc bản thân phải quay trở lại thói quen đã có trong 4 năm đại học. Nếu không, cô sợ mình sẽ lại chi tiêu không cẩn thận, không biết cân đo thì sẽ bị thiếu trước hụt sau hoặc nhảy ra những khoản tiền cần dùng bất ngờ mà không lường trước được. Sau khi tính toán toán, ghi ghi chép chép, kiểm tra số tiền thực tế mình đang có trong tài khoản và cả tiền mặt, Hiển Thủ lại thở dài. Từ nay đến ngày nhận lương còn hơn 20 ngày, trong khi đó 15 ngày là đến hạn phải đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Trừ những khoản đó ra, Hiển Thủ chỉ còn được có 1.468.000. Hiển Thủ nhẩm tính, Nghĩ về các khoản như tiền sang xe, ăn uống, rồi lỡ có sự cố bất chợt nào xảy ra, như vậy thì không đủ. Cô biết ngay lúc này đây, điều mình cần làm là phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Ủa, Thục, mày đang học gì hả? Kiều Trinh về đến, thấy Hiển Thục ngồi ngay ngắn và bạn học, cô không khỏi lấy làm lạ. Không, làm về mệt gần chết, còn học hành gì nổi, tao đang ngồi tính toán chi tiêu thôi. Tao nói rồi đấy, tao thì không có nhiều, nhưng 1-2 triệu thì vô tư đi. Mày cần thì cứ nói tao nhé, chứ đi làm cả ngày mà ăn uống kham khổ quá thì lấy sư đâu. Đang làm mà ngã xỉu thì sếp nào tin tưởng giao việc cho mày. Nghe nói đến vấn đề ăn uống, Hiền Thủ nhìn Kiều Trinh. Trong đầu cô lúc này đang nảy ra suy nghĩ sẽ tiết kiệm tiền ăn và cách sáng dậy sớm chuẩn bị bữa trưa rồi mang đi làm. Cô rủ rê Kiều Trinh. Ê, hay là hai đứa mình sáng nấu cơm và đi ăn trưa, bà thấy thế nào? Đưa ra gợi ý xong, nhìn vẻ mặt mệt mỏi và đầy chán nản của Kiều Trinh, thấy có vẻ sắp bị từ chối đến nơi, Hiền Thủ vội thuyết phục thêm. Chưa khỏi phải ra ngoài ăn nè, cũng không cần xuống công ty để lấy đổ dao đến, khỏi sợ nắng nôi đen ra trái mặt, ta thấy có hợp lý đi ấy chứ. Thừa biết nhỏ bạn của mình chẳng quan tâm gì đến vẻ bề ngoài hay là chăm sóc da tránh khỏi tia UV này nọ, mục đích chính của nó chỉ là vì muốn tiết kiệm tiền. Nhưng Kiều Trinh không phải là một người thích hành xác, dậy sớm chỉ vì tiết kiệm vài nghìn từ một bữa ăn. Do đó cô thẳng thừng từ chối. Thôi thôi, tao không có dậy sớm để mà lục cục nấu nướng đâu, xẻo ngay cái ý định đó cho tao. Ơ, tao có bảo mày phải nấu đâu, tao nấu được chưa? Hiển Thủ đã nhận phần trách nhiệm chính về mình thì Kiều Trinh cũng không muốn khước từ nữa. Với lại ở chung với Hiển Thủ bằng đó thời gian, cô đã biết tay nghề nấu nướng của các bạn quá phù hợp với khẩu vị của mình. Kiều Trinh dại gì mà bỏ lỡ thời cơ, cô gật đầu cái rủ. Này là mày tự nguyện đó nha, tao không ép buộc đâu nhé. Đôi mắt Hiển Thủ bỗng dưng sáng rỡ, nhìn vào điện thoại thấy chỉ mới 9 giờ. Cô vội vàng thu gọn bản học và cuốn sổ cất về chỗ cũ, sau đó hổ hởi thông báo. Còn 1 tiếng nữa siêu thị mới đóng cửa, mày về tao đi mua rau thịt và hộp đựng cơm. Vừa từ bên ngoài về, có chiếc kiểu ngồi xuống đã bị Hiển Thủ hồi thúc đi nữa. Kiều Trinh đứng chống nạnh, sắp vẻ bất lực biểu tình. Mày nói là làm liền vậy đó hả? Tầm hệ gần chết, để mai không được sao? Không được, nói làm liền để mai nó nguội. Trước sự sâu sáo quá mức cần thiết của Hiển Thủ, Kiều Trinh cố gắng thương lượng. Mày muốn mua gì thì mua, mày chọn cái gì tao cũng ưng hết đó, vậy nên đi một mình đi. Không được, mày đi với tao một lát thôi. Hiển Thủ nặng nặc lo lắc cánh tay cô bạn. Đi siêu thị về, Hiển Thủ cạm cụi với số thực phẩm, còn Kiều Trinh đi thẳng vào nhà tắm. Khi trở ra, như vừa thoát khỏi chốn âm tin địa phủ nào đó, Kiều Trinh hớn hở. Trời ơi, thoải mái quá đi. Hiển Thủ đang ngồi bao gừng, nghe thế vậy thì ngửng tay nhỉ lên, thao mắc những điều và đáng lẽ từ tối cô phải hỏi. Nhưng phỉ chăm chăm vào việc tiết kiệm tiền cho những bữa ăn bên ngoài mà cô đã quên mất. Ủa, mà sao hay hôm nay mày đi làm về trễ vậy? Có việc gì mà phải tăng ca à? Được hỏi đúng lúc, Kiều Trinh phứt bẹt chiếc khăn trên đầu xuống dưới nền rồi kể lể. Má ơi, 2 ngày trời hết giờ làm là bắt họp, họp, họp và họp. Tháng trước thử nghiệm chiến lược cho vay kết hợp bán bảo hiểm, thấy ngon ăn quá, tháng này ép chỉ tiêu bảo hiểm cho khoản vay luôn. Tụi tao sao chết đến nơi rồi? À, Hiển Thủ hiểu ra. Hôm kia tao cũng được thông báo là hợp đồng kỳ đầu tiên có áp dụng bảo hiểm sắp được đưa lên hệ thống, và hình như đó là bảo hiểm khoản vay mà. Kiều Trinh khẽ thở dài, hiện tại cô đang phân vân, không biết có nên nói cho Hiển Thủ biết kế hoạch của bên phòng kinh doanh của mình hay không. Sau cùng sợ đứa bạn thật thà của mình lại đi rêu rao khắp nơi, cô chọn cách im lặng. Tìm lại phía tủ, Kiều Trinh lấy ra chiếc áo sơ mi màu trắng giải tay cùng chân váy chữ A màu đen. Đây chính là phong cách đi làm thường ngày của cô. Chỉ cần thay đổi thêm áo vest các kiểu bên ngoài là đã thể hiện được phong thái làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp nhưng không gây nhàm chán. Kiều Trinh không nói chuyện với mình, Hiển Thủ cũng không ép, bởi trước mặt cô vẫn còn những thứ bộn bề cần phải làm và thu dọn sạch sẽ. Khi hiển thủ ướp xong món gà kho gừng cũng như đã rửa sạch bó cảnh họt cho bữa trưa ngày mai, cô nhìn qua thì thấy Kiều Trinh đã ủ xong bộ đồ và treo ngay ngắn trên tường, cạnh ngay bộ đồ đi làm và hiển thủ đã chuẩn bị sau bữa tối. Đây không phải là lần đầu tiên quần áo của cả hai đặt kể nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên hiển thủ nghĩ về sự khác biệt giữa chúng. Một bên thì nữ tính hiện đại và trẻ trung, một bên thì lại cu kỹ giả nua. Ê Trinh nè, mặc váy với mặc quần dài đi làm, cái nào thoải mái hơn? Tự dưng nhỏ bạn luôn cho rằng mặc quần dài là tiện nhất, lại nghi ngờ những giá trị mà nó đã khẳng định và chưa từng muốn thay đổi. Kiểu Trinh lấy làm lạ, cô nhìn hiển thủ đầy dò xét, sau cùng thì bông cua chảo khẹo. Này bắt đầu để ý cách ăn hàng rồi ta, tôi nói ra giả, bà có chịu nghe lời đâu, chả là bị anh nào tác động rồi đúng không? Không, không. Hiển thủ ngay lập tức chối bay chối biến, sự lung túng của cô càng khiến Kiểu Trinh thích thú, để rồi tiếp tục sổn ép. Cái mặt mày lộ ra hết rồi kìa, máu khai ra, là anh nào? Mới đi làm vài hôm, đã có thay đổi, chắc hẳn là người trong công ty rồi đúng không? Khai mau, là ai, như thế nào? Đâu có, đâu có, tại tao thấy phòng ban của tao, nhiều người thích mặc váy đầm, nên tao hỏi mày thôi, chứ có gì đâu, tao đi đổ rác đây. Nói dứt lời, hiển thủ cầm bình rác lên, thay vì đi tử tốn thì cô lại chạy như bay ra khỏi phòng. Bỏ rác vào đúng nơi quy định, cô ngó trước nhìn sau, cô kiếm một lý do nào đó để mình không phải về phòng ngay lúc này. Thế nhưng đã 11 giờ khuya, cả hành lang đều vắng bóng người. Nếu giờ đây cô lại lầu cộc mở cổng đi ra ngoài thì cũng bất tiện. Do đó, hiển thủ vừa phải thất thểu quay trở về phòng. Hiển thủ do xén mở cửa như một kẻ trộm, sợ bị chủ nhà phát hiện. Không thấy Kiểu Trinh nói gì, cô đưa tay vỗ nhẹ vào ngực, ra vẻ như vừa thoát được một mối nguy hiểm nào ấy, nhưng vẫn sợ con bạn hỏi linh tinh rằng đang để ý ai. Hiển thủ chạy nhanh vào nhà tắm, trong đầu thì chuẩn bị sẵn lý do. Nếu Kiểu Trinh có hỏi thì mẹ dặn lấp liếm rằng sơ chế đồ ăn có mùi nên phải tắm lại. Hiển thủ đứng một lâu lâu mới chịu xuống nước, sau đó mặc lại bộ đồ cũ. Cô đi ra ngoài thấy Kiểu Trinh đã ngủ thì mở tủ lấy bộ đồ khác để thay. Những hành động lè la lè lút bất thường của hiển thủ rõ ràng là do cô có tẩn sợt mình, chứ Kiểu Trinh quá mệt mỏi thì hơi đâu để ý đến. Lúc này đây, hiển thủ vẫn chưa nhận ra rằng trong trái tim non nớt của mình đã rớt vào một hạt mầm tình yêu, để rồi theo thời gian nó sẽ dần lớn lên. Đèn đã tắt ngấm, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Hiển thủ nhuyễn tưởng đặt mình xuống thì sẽ nhanh chóng ngủ say như cô bạn nào kể bên. Ấy thế mà khi nhắm mắt lại thì hình ảnh vị chàng trai có tên Trần Quốc Thịnh lại hiện ra tâm trí. Cùng khoảnh khắc cô vào bảo anh, để rồi một khao khát mãnh liệt nào đó không ngừng hối thúc cô phải biết về người này nhiều hơn nữa. Hiển thủ đưa bàn tay phải lần mò xung quanh, cầm được điện thoại cô ngay lập tức vào Facebook và có tìm kiếm cái tên Trần Quốc Thịnh. Một loạt hàng hào vô số các tài khoản được đề xuất. Hiển thủ lần lượt vào cả chủ tài khoản nhưng không thấy chút thông tin nào giống với người mình cần tìm. Trong khi đó, danh sách đề xuất còn rất dài và cô thừa biết mình không thể thức cả đêm để mỏ kim đáy bể. Hiển thủ tắt điện thoại, đặt tay lên trán suy nghĩ. Sau cùng tìm được một phương án thì cô mới nhắm mắt lại mà ngủ ngon. Khi hiển thủ mở mắt lần nữa thì trời đã sáng, vì đã hẹn đồng hồ báo thức sớm hơn một tiếng so với mọi ngày. Sau đó cô khá nhả nhã, tử tốn cắm cơm, đi đánh răng rửa mặt xong thì quay ra nấu món gà đã ướp hồi đêm và sau cùng cay cải. Nghe những tiếng lảo cọc, tiếng động nồi đậu chảo, rồi mùi thơm các kiểu sổ vào mũi, Kiều Trinh mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại thì vẫn còn sớm. Cô lan qua lan lại, cô chèn gối vào tai để có thể ngủ thêm được ít, nhưng không thể. Vừa phải đầu hàng, cô bật người dậy cao có. Mày mày xem màn nấu nướng này đi, tao không nấu nhưng cũng chẳng ngủ được, trời ơi. Kiều Trinh phàn hẳn hả thế, nhưng đến lúc nhận lấy túi cơm từ tay hiển thủ thì cô lại tươi cười như chưa từng có gì xảy ra. Cảm ơn mày nhé, cơm trưa hôm nay nhất định tao sẽ ăn hết. 8 giờ sáng, hiển thủ đã có mặt ở công ty. Theo như thói quen thường ngày, sau khi đăng nhập vào hệ thống là cô đi lấy nước uống. Không giống như ngày hôm qua, tại phòng van trai và ngay cả bàn làm việc không hề xuất hiện bóng dáng của chàng trai sơ mi trắng. Hiển Thủ trở về chỗ ngồi với tâm trạng có chút hụt hẫng. Chàng này là ngày nghỉ của ảnh. Đoán là thế, để rồi sau đó Hiển Thủ không còn một chút gì lan tan. Cô tập trung toàn tâm toàn sức vào công việc của ngày mới. Chuỗi ngày đi làm công an lương đối với một sinh viên mới ra trường như Hiển Thủ thật không dễ dàng chút nào. Mỗi ngày đều có những tình huống oai oăm xảy ra hoặc những tình huống mà cô chưa biết cách xử lý sao cho khéo léo. Vào tầm 10 giờ trưa, cô đã gặp một tình huống tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng lại bị La Hy nhắc nhở. Thủ ơi, vào phòng họp với chị một chút. Trưởng nhóm gọi đến tên mình với nét mặt lạnh lùng. Hiển Thủ dù đã quá quen với biểu cảm này của La Hy nhưng vẫn không khỏi hoang mang. Cô vội vàng bấm tắt chế độ thu âm giọng nói rồi đáp lại. Chị đợi em một chút, em chưa xong cuộc gọi. Lúc Hiển Thủ vào đến phòng họp thì La Hy đã ngồi ở bên trong. Trên bàn không có chiếc laptop hay bất kỳ cuốn sổ ghi chép nào. Điều này khiến cho Hiển Thủ yên tâm hơn. Vì thông thường nếu trách mắng nhân viên làm sai gì đó, La Hy chắc chắn sẽ phải đưa ra bằng chứng cụ thể hoặc chỉ cho nhân viên thấy rõ trên hệ thống là đã sai ở chỗ nào. Nhưng lúc này đây, La Hy lại đi tay không vào phòng họp. Dạ, chị cho gọi em có việc gì? Hiển Thủ rón rén ngồi xuống phía đối diện, chủ động hỏi. Chuyện cũng không có gì lớn. La Hy bắt đầu bài hướng dẫn nói giảm nói tránh với khách hàng dành cho nhân viên. Hôm trước, chị có đề cập về vấn đề bảo hiểm khoản vay của khách hàng. Dạ, vừa nãy em có gặp một trường hợp như thế, khách hàng không hiểu rõ nên có hỏi lại em. Hiển Thủ nhanh nhỏ thừa nhận. Ừ, chị có nghe thấy em nói chuyện với khách hàng. Để đây, Hiển Thủ đã hiểu được phần nào lý do mình có mặt trong phòng họp, nghĩ rằng bản thân đã làm sai điều gì đó, bảo cô tải hẳn đi. Lúc nãy em không hề có thái độ với khách hàng, là em đã nói sai điều gì về khoản bảo hiểm hả chị? Có vẻ như thái độ nghiêm nghị của mình khiến nhân viên đang vô cùng sợ hãi. La Hy điều chỉnh cho cơ mặt giãn ra rồi cười nhẹ trấn an. Em nói không sai, em không có thái độ, nhưng cách nói chuyện chưa khéo léo lắm. Trong hợp đồng vay tiền mặt có bao gồm cả bảo hiểm khoản vay. Bảo hiểm này sẽ có hiệu lực trong một vài tình huống khách hàng gặp phải rủi ro nào đó thì sẽ không phải góp tiền hàng tháng. Nhân viên tư vấn có trách nhiệm nói rõ với khách hàng khi làm hợp đồng. Nếu nhân viên sai sót không thông báo, khách hàng hỏi lại thì em có thể hướng dẫn khách hàng gọi lên đường dây nóng hoặc liên hệ lại nhân viên cho vay để nhận giải thích cụ thể. Ở đây chị nghe em nói về khách hàng rằng trong trường hợp khách hàng chết thì không phải góp tiền nữa. Đúng là mình đã nói những câu từ đó nên Hiển Thủ gật đầu thừa nhận và thật sự cô thấy mình nói như vậy không hề sai. Nhưng La Hy lại gạt đi. Em nói vậy không chính xác và xử lý cực kỳ dở. Dạ. Hiển Thủ trố mắt ra. Chưa vẻ ngơ ngác của nhân viên mới, La Hy khẽ thở dài rồi giải thích. Thứ nhất, em nói như vậy mà gặp khách hàng khó tính thì họ sẽ cho rằng em đang chủ ẻo họ. Em sẽ bị chửi tơi tóc. Lúc đó có lấy thông tin đi đóng tiền được không? Tiếp đến, điều khoản của hợp đồng chi tiết như thế nào trong trường hợp nào được bồi thường chúng ta không rõ. Do đó, em không nên tự ý khẳng định bất kỳ điều gì với khách hàng. Hiển Thủ lúc này mới hiểu ra chỉ vì hôm qua tụ tập và nhắn tin với nhóm nhân viên vào cùng đợt với mình. Nghe mọi người nói các nhóm trưởng khác đã thông báo này họ nên cô cứ mở định đó là thông tin chuẩn xác. Giờ nghĩ lại thế mình có ư là ẩu. Và cô cũng hiểu tại sao cho lần gửi mail đề cập đến sau có hợp đồng bảo hiểm khoản vay lên hệ thống, La Hy chỉ đơn giản hướng dẫn mọi người xem thông tin ở chỗ nào để nhận biết lại hợp đồng và yêu cầu hướng dẫn khách hàng có lên đường dây nóng để biết thêm thông tin chi tiết. Còn về Kiều Trinh là bên bộ phận cho vay biết rất rõ những điều này nhưng cũng chẳng đả động gì cho Hiển Thủ biết. Hóa ra tất cả mọi người nếu đang tuân thủ làm việc theo nguyên tắc tập trung và chỉ thông báo những điều thuộc thẩm quyền của mình. Buổi nói chuyện của La Hy dành cho Hiển Thủ nhanh chóng đi đến kết thúc. Dù không bị La Hy la mắng hoặc cảnh cáo nếu tái phạm sẽ bị gì đó, nhưng cho lòng Hiển Thủ cảm thấy rất buồn. Nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, cô đã từng nghĩ rằng khi đi làm thì sẽ không mấy gặp khó khăn. Nhưng giờ đây hiện thực lại quá tàn khốc, tấm bằng giỏi cũng không thể giúp cô kiếm được một công việc ở ngân hàng, là việc trong công ty tài chính ở vị trí tiếp xúc với khách hàng, những người đang ở tâm thế phải trả nợ mà cô làm cũng chẳng xong. Hiển thủ ngồi xuống ghế, đeo tai nghe lên, chuẩn bị nhấp vào sẵn sàng kết nối với khách hàng thì lại khựng người. Quá chán nản, cô vừa lấy bể nước còn quá nửa, cứ vậy bước về phía phòng ban trai, nơi sẽ cho cô sự yên tĩnh, thoáng đãng để cô có thể điều chỉnh cảm xúc bên trong mình. Vì mang theo bể nước chỉ để làm bình phong, sau đó ra đến nơi, hiển thủ đi thẳng về phía giấy bản gỗ, lao ráp vào khung cửa kính. Cô ngồi đó phóng tầm mắt ra xa rồi khẽ thở dài. Sao ngồi thẫn thờ với em, mới bị khách hàng chửi à? Hay sếp la vì chỉ tiêu chưa đủ? Có giọng nói trầm ấm vang lên ở phía sau, cảm giác thân quen ập đến, hỏa lẫn chút rộn ràng nơi nhịp đập trái tim. Hiển thủ quay mặt lại. Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên, trước mặt cô lúc này chỉ là chàng thanh niên có cái tên Trần Quốc Thịnh. Em không nhận ra anh à? Quốc Thịnh mỉm cười thân thiện. Hôm qua em làm đổ nước vào áo anh đấy, nhớ chưa? Có một ma lực nào phát ra từ ánh mắt dịu dàng của đối phương, hiển thủ bè lẽn lắc đầu. Trong lúc luống cuống, sự Quốc Thịnh hiểu nhầm ý của mình, cô giải thích thêm. Em là có nhận ra anh. Vậy thì người như em không sợ nợ được rồi. Dứt lời, cô Thịnh phá lên cười lớn. Gây chuyện xong, khi gặp lại, phải giả vờ như không quen biết thì mới tránh bị bắt bồi thường chứ. Không đâu, không đâu. Hiển thủ lắc đầu huệ huệ. Em sợ mắc nợ lắm. Dáng vẻ thật thà của hiển thủ khiến cô Thịnh trở nên nghiêm túc hơn. Anh ngừng cất cười của mình lại, nhìn vào bình nước của hiển thủ rồi nhìn qua chỗ cây lấy nước đặt trước bình rỗng. Anh ân cần hỏi han. Bể nước 20 lít nặng quá, em không thay được, nên lấy chưa đủ nước đúng không? Để anh giúp em. Nãy giờ nào có để ý đến vụ nước non, cũng lại sợ là phiền đến Quốc Thịnh, hiển thủ xua tay từ chối. Không cần đâu anh, không cần đâu, em ra đây ngồi một chút thôi, chứ không phải ra lấy nước. À, ra là trốn xếp. Quốc Thịnh vừa lẽ. Nhưng thôi, nước hết rồi, để anh thay luôn vậy. Chỉ lúc sau, mấy bạn nữ ra lấy, phải tự bê, cực lắm. Nói là làm, cô Thịnh xoay tay áo sơ mi màu xanh nhạt lên, loáng một cái, bể nước 20 lít đã được đặt vào cây nước. Sau đó, anh quay lại tiếp tục hỏi han tình hình của hiển thủ. Anh nghe nói, tụi em làm bên nhóm nhắc nợ, bị khách hàng chửi dữ lắm đúng không? Bị chửi mà không được phân bua hay đưa co với khách hàng đúng không? Vậy thì là việc ức chế chết được, nên em phải cố gắng nhiều nhé. Có người thấu hiểu cho sự khó khăn trong công việc của mình, mà đó lại là một người mình có cảm tình. Hiển thủ khẽ gật đầu, đôi mắt hơi sưng sưng. Dạ, cũng là do em mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nhiều, nên nói chuyện với khách hàng chưa khéo. À, anh có một số tài liệu liên quan đến việc nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng. Anh nghĩ nó có ích cho em đấy. Em có xài Facebook không? Để tối về anh gửi qua cho em. Hiển thủ không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy, ngoài mặt thì điềm tĩnh như không có gì, nhưng bên trong tâm trí thì như muốn nổ tung, không ngừng gào thét. Trời ơi, mình có nghe nhầm không? Anh ấy muốn kết bạn Facebook với mình, trời ơi! Quả bất ngờ, chỉ mới tối qua thôi, cô còn nghĩ hôm nay sẽ cử thân lơ la đi kết bạn với các đồng nghiệp. Sau đó tối về nhà, sẽ vào danh sách bạn bè của họ để tìm ra Facebook Quốc Thịnh. Tìm được rồi thì sao? Với bản tính nhút, không thân với con trai, cô cũng chỉ giữ lại ở mức độ bí mật theo dõi tài khoản của anh ấy. Thế mà giờ lại còn được chính chủ hỏi xin Facebook, vậy thì còn gì sung sướng và may mắn hơn nữa. Hiển thủ còn đang chìm đắm trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc thì Quốc Thịnh hỏi lại một lần nữa. Em có chơi Facebook không? Nếu em thấy không tiện thì cho anh xin email cá nhân cũng được, anh gửi qua cho. Hiển thủ làm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội hiếm có khó tìm như vậy. Cô gật đầu như bổ củi. Dạ, em có xài Facebook. Giờ em không mang theo điện thoại. Tên Facebook của em là Nguyễn Phúc Hiển Thủ, viết không giấu. Gào Quốc Thịnh, Hiển Thủ thấy phần chân hẳn lên, như thể ánh bỉ minh dịu dàng đã lên qua tầng tầng lớp lớp bê tông kiên cố của tòa nhà mà chiếu sáng vào tâm hồn cô. Khuôn mặt rạng ngời, tràn ngập hạnh phúc. Về đến bản là việc, hiệp thủ lật đật vơ lấy điện thoại. Trên bàn đã hiển thị thông báo kết bạn. Hiệp thủ nhấp vào thì thấy một tài khoản mang tên Lucas Trần, cùng với ảnh đại diện là một bàn tay vẽ phút đầu chú chó Alaska màu trắng. Một lần nữa, cảm giác vỡ òa lại tràn đến. Hiển thủ thầm cảm ơn ngôi sao may mắn ngả năm có một đã chiếu rọi vào mình. Cô lẩm nhẩm, với cái tên này, với cái hình đại diện này thì mày mò có mặc cả đời cũng chẳng ra đâu thủ ơi. Chẳng có nhiều thời gian để nhìn ngắm tấm ảnh đại diện rất thiện cảm kia, Hiển thủ bấm vào chấp nhận kết bạn, sau đó không ngần ngại gửi đi dòng tin nhắn: em cảm ơn anh trước ạ. Trả với vẻ nhiệt tình khi gặp ở phòng ban trai, cô Thịnh không nhắn lại trong vòng mấy tiếng sau đó. Điều này khiến Hiển thủ hơi lo lắng. Người làm việc, châu chốc cô lại mở điện thoại ra xem, trong đầu đầy rẫy những nghi ngại. Hay là anh ấy chỉ hướng lên nói như vậy thôi, có phải mình quá phổ phập lắm không? Cô Thịnh đã nói tối về sẽ gửi tài liệu thì tối hãy nhắn tin, còn mình nhắn liền như vậy có phải là đang hối thúc như thể nhắc sức nợ hay không? Sự lấn cấn của Hiển thủ cứ thế kéo dài, nó chỉ chấm dứt khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Trong lúc Hiển thủ loay hoay lấy ra phần cơm mình đã chuẩn bị, điện thoại khẽ rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Nỗi ám ảnh vì những lý do mình tự huyễn hoặc khiến cô trở nên hở hững với điện thoại, chỉ lướt nhìn cho có. Vậy mà sau một giây, cô xem chút nữa đã hét lớn, là tin nhắn của anh ấy. Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, đến giờ cơm rồi, em mau đi ăn đi, rồi tranh thủ nghỉ ngơi nữa. Không chút lửng khừng, hiệp thủ ngay lập tức nhắn lại: vâng, giờ em ăn liền nè. Ủa, sao em đi mua cơm nhanh vậy? Hiểu được thắc mắc của Quốc Thịnh đến từ thói quen chung của nhiều đồng nghiệp là ăn cơm bên ngoài cho nhanh gọn, Hiển thủ giải thích: dạ không ạ, là do em tự nấu mang theo, đến giờ chỉ việc lấy ra ăn, không cần phải đi mua cơm hay chờ đợi người ta giao đến. Ui, em giỏi thế. Nhận được lời khen của Quốc Thịnh, Hiển thủ như bay thẳng lên 9 tầng mây. Niềm hạnh phúc khiến cô cảm thấy lâng lâng. Chưa kịp gửi tin nhắn tiếp theo thì Quốc Thịnh nói lời tạm biệt: thôi em ăn cơm ngon miệng nhé, anh phải đi với mấy bạn trong nhóm rồi. Sau bữa cơm trưa, thay vì đi trở mắt như các đồng hiệp, Hiển thủ lại cầm điện thoại lên. Thế là toàn bộ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cô đều dành hết cho việc xem tưởng nhà Quốc Thịnh. Các bài đăng trên Facebook Quốc Thịnh đa phần đều cài chế độ bạn bè với nội dung nói về các hoạt động như đi dã ngoại, đăng ảnh thú cưng và một số ảnh chụp từ phía sau lưng tạo cảm giác hơi cô độc. Sau một lúc lướt lướt, Hiển thủ cảm nhận rằng đây là một chàng trai hiền lành, yêu thương động vật, bản thân có chút nỗi niềm riêng nào đó nhưng vẫn lạc quan hòa bình vào cuộc sống năng động của mọi người. Cả buổi chiều hôm ấy, Hiển thủ làm việc với tâm trạng lơ lửng trên mây, tâm trí thì ngập tràn những hình ảnh và suy đoán về chàng trai có tên Quốc Thịnh. Cô nói chuyện với khách hàng như một cái máy, không hời hợt nhưng cũng chẳng nhiệt tình, chỉ đảm bảo đầy đủ các thông tin trong bài chấm điểm của bộ phận để ra. Còn lại những thắc mắc của khách hàng thì cô đều hướng dẫn gọi lên đường dây nóng. Và dĩ nhiên, khách hàng có chửi hay có thái độ thế nào đi chăng nữa thì cô cũng ngậm ừ cho qua. Đến 6 giờ chiều, khi đã làm đủ 9 tiếng đồng hồ, thay vì phải nhanh chóng xách giỏ đi siêu thị mua đồ nấu ăn cho tối nay và trưa mai, Hiển thủ lại nơ ná ngồi tại bàn làm việc, mắt ngó về bên phía nhóm nợ hai. Thông thường, Hiển thủ không ngồi đến 7 giờ tối, thì khi đã tắt máy, lão cô sẽ đứng lên đi về ngay lập tức. Nhưng nay không như thế, điều này khiến cho La Hi không khỏi thắc mắc. Có chuyện gì hả Thu? La Hi tưởng Hiển thủ có điều gì khó nói nên gợi ý. Chuyện hồi sáng chị nói, em có gì còn khó hiểu à? Sợ gây hiểu nhầm với sếp, cũng chẳng thể nói ra vì đang lè lút theo dõi một anh trai ở nhóm khác. Hiển thủ chối bay chối biến: dạ không có hạ, giờ em về nè chị. Nhìn theo những bước chân vội vã đi như chạy của Hiển thủ, La Hi khẽ nhíu mày, đôi mắt ẩn chứa sự hoài nghi khi hướng về phía nhóm nợ hai. Cả buổi trưa lần mò vào Facebook của Quốc Thịnh vẫn chưa đủ giải đáp những tò mò bên trong Hiển thủ. Do đó vào buổi tối, sau khi đã hoàn tất các công việc cần làm, ngả mình xuống tấm đệm, Hiển thủ lại ngó nghiêng ngó ngửa Facebook của Quốc Thịnh. Tầm 11 giờ khuya, Hiển thủ đang tính đặt điện thoại xuống để đi ngủ thì bất ngờ có tin nhắn đến. Dĩ nhiên, sau cả một buổi tối ngóng chờ trong vô vọng, tưởng chừng như chàng trai này đã quên mất mình, Hiền Thủ thấy tin nhắn là vui muốn nhảy cẫng cả lên. Tuy nhiên, đang ở chung với Kiều Trinh không thể khiến con bạn giật mình rồi lại tra hỏi hẻ nọ. Cô chỉ có thể le lén nắm chặt bàn tay cua cua trong khoảng không chợt hẹp trước ngực để né chặt sự sung sướng đang trào dâng. Anh ngủ chưa? Dạ chưa. Hiền Thủ nhanh chóng trả lời. Hồi tối anh có việc bận nên giờ mới có thời gian để xếp lại tài liệu trong máy tính. Đây này, anh gửi em nhé. Một tệp dữ liệu được gửi qua, Hiền Thủ không vội nhấp vào đó mà du dày nhấp vào biểu tượng khỉ trái tim trên phần tin nhắn của Quốc Thịnh. Thả tay ra rồi, cô cảm thấy ngại ngùng xen lẫn lo sợ, bởi không biết mình làm vậy có khiến đối phương nghĩ ngợi lung tung rồi tránh xa cô không. Để lấp liếm những điều xấu hổ của mình, cô gõ gõ dòng chữ em cảm ơn. Không có gì, thôi muộn rồi, em phải đi ngủ đây, chứ không thôi mai đi làm lại ngủ gà ngủ gật. Thấy cô Thịnh rất bình thường, Hiền Thủ đáp lại. Dạ. Cô muốn ghi thêm ba chữ anh ngủ ngon, nhưng rồi lại thôi, bởi vì điều này khá lạ lẫm, chưa đến giờ cô có gửi cho chàng trai nào ba chữ này đâu. Ngủ ngon, cô thị nhắn. Đây rõ ràng là những dòng chữ xã giao rất đỗi bình thường, trong cuộc sống này mọi người gửi cho nhau rầm rầm ấy chứ. Vậy mà nhận được từ Quốc Thịnh, tim Hiền Thủ bỗng chốc rung rinh. Hiền Thủ nhoẻn miệng cười, gõ liền ba chữ anh ngủ ngon. Sau dòng chữ đó không còn một tin nhắn nào khác được nối dài. Hiền Thủ mở tập tài liệu gửi đính kèm ra, đảo sơ qua thì thấy nó cũng chẳng khác gì những kiến thức mình đã học từ bộ phận đào tạo. Tuy nhiên trong lòng cô lại cảm thấy nó có giá trị vô cùng, bởi suy cho cùng thật sự những tài liệu này chỉ là thứ có thể giúp cô kết nối với chàng trai mà cô muốn nhìn theo. Hiền Thủ ôm niềm vui chỉ vào giấc ngủ. Khi cô mở mắt ra thì ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng, xem điện thoại thì chỉ mới 5 giờ hơn. Cô nhắm mắt ngủ thêm chút nhưng không được. Cô mở dậy đi vào nhà tắm. Đây là ngày thứ hai Hiền Thủ lục tục nấu cơm trưa. Kiều Trinh vẫn chưa quen với tiếng ồn. Bị đánh thức, cô nàng nhăn mặt, nằm lăn qua lăn lại, lấy gối chèn tai, nhưng suốt cuộc vẫn phải đầu hàng. Hiền Thủ thử biết phía đâu Kiều Trinh lại bày ra vẻ hái ngủ khó chịu, nhưng cô chẳng thể nào nương theo bạn mình được, chỉ nói tránh đi. Còn như dậy sớm tập thể dục đi Trinh. Ừ. Kiều Trinh đưa tay lên miệng che đi cái ngáp dài, rồi cầm lấy điện thoại lưa lướt. Còn như tao dậy sớm đọc báo vậy. Chỉ vài giây sau, chú ý đến con số hiển thị sở giấc trong điện thoại, cô trợn mắt hét lớn. Má ơi, hôm nay mẹ còn thức sớm hơn hôm qua nửa tiếng cơ à. Thủ ơi là thủ, mẹ xẹp cái màn nấu ăn này giùm tao, chứ dậy sớm như vậy hoài tao chịu sao nổi. Hiển Thủ đang ngồi nấu ở ngoài ban công, nghe cảm giảm biết là lỗi do mình, cô ngoài mặt nhìn vào cười khì khì giải thích. Do sáng nay ta dậy sớm hơn giờ hẹn nên tranh thủ nấu luôn. Kiều Trinh nghe thế trao đôi bàn tay lại vái vái như cầu khẩn. Thục á, tao xin mày, mày cứ dậy sớm hơn thì mày cũng làm ơn nảm yên đó lướt Facebook hay làm gì giùm tao, chứ đủ nấu ăn mày để tao ngủ thêm chút nữa đi. Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!